tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 448, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 448 tuyệt vời ai có thể ngờ rằng lời nói của con trai mình lại chạm đến khả năng lớn nhất của sự thật trong lòng anh ta như vậy cơ chứ? Đúng vậy, người cố ý giết anh ta khi đó thật sự có thể là Hoắc Trình Viễn. Anh ta lúc ấy làm ra chuyện như vậy, Hoắc Trình Viễn làm sao có thể không hận cho được. Điều lão cáo già ấy muốn có gì ngoài giết anh ta, trả thù cho phu nhân của ông ta. Điên rồi, Lục Xuyên Mạn ngẩng đầu, ấn tàn thuốc vào khung cửa sổ. Hoè Hoắc Trình Viễn, tôi sẽ cho ông chết không có chỗ chôn. Sau đó, Lục Xuyên Mạn ngủ yên. Sáng sớm hôm sau, anh ta quyết định tha thứ cho hành vi phản nghịch của Lục Bạch Ngôn. Rốt cuộc câu nói vô tình của cậu ấy đã khiến Lục Xuyên Mạn đoán ra một trong những vấn đề quan trọng nhất. Anh ta đã trực tiếp mở cửa vào phòng của Lục Bạch Ngôn. Lục Bạch Ngôn đã ngủ quên trên sàn nhà từ đêm qua. Sau một đêm, vết thương trên mặt và cổ cậu bé trở nên đáng sợ. Thêm cả mái tóc hơi dài và làn da nhợt nhạt của cậu bé, trông mới đáng thương đến nhường nào. Lục Xuyên Mạn phớt lờ tấm ảnh trên sàn nhà và ôm Lục Bạch Ngôn vào lòng. Lục Bạch Ngôn tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Xuyên Mạn gần với bàn tay, dùng mình một cách sợ hãi, và định chạy nhanh. Nhìn cậu như thế này, Lục Xuyên Mạn không khỏi nhớ đến lúc Lục Bạch Ngôn vừa mới sinh ra. Ngày đó đứa trẻ cũng sợ hãi như vậy, có thể là do từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, Lục Bạch Ngôn không có cảm giác an toàn, phải được bế gần như cả ngày mới không khóc. Ban ngày có người trông trẻ, buổi tối Lục Xuyên Mạn trở về nhà liền ôm lấy Lục Bạch Ngôn trong tay, dỗ dành ngon lành cho đến tối mới ngủ thiếp đi. Lục Bạch Ngôn nửa đêm thức giấc không chút phàn nàn thay tã và cho con ăn. Vào thời điểm đó, bảo mẫu trong gia đình Lục Xuyên Mạn nói riêng rằng rất khó để tìm được một người cha tốt và có trách nhiệm như anh. Những ngày đó, bây giờ nghĩ lại như một ảo ảnh chưa từng xuất hiện. Không ai có thể nói được vì sao mọi thứ lại trở thành như thế này. Lục Xuyên Mạn trong lòng bất giác mềm mại một chút, anh nhẹ giọng nói. Không sao, cha đưa con lên giường, con cứ ngủ đi. Lục Bạch Ngôn vô cùng hoảng sợ, toàn thân có điểm kháng cự, cũng mất đi cảm giác buồn ngủ, cho dù được Lục Xuyên Mạn ôm đến trên giường vẫn nhanh chóng chui vào góc giường tự ôm lấy bản thân mình. Tự cuốn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên Mạn, không biết rằng anh muốn làm gì. Hơi ấm của Lục Xuyên Mạn ban đầu chỉ là rất ít, nhìn thấy Lục Bạch Ngôn như vậy, nụ cười trên mặt tắt hẳn, anh đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn Lục Bạch Ngôn, nói. Không buồn ngủ thì xuống nhà ăn sáng. Đầu óc non nớt của Lục Bạch Ngôn đã bị lần tra tấn hôm qua làm cho thủng lỗ chỗ, lúc này cậu giống như một cái xác không hồn, tuyệt vọng đi theo Lục Xuyên Mạn. Ăn sáng xong, Lục Bạch Ngôn không nhớ được rằng mình đã cho thứ gì vào miệng. Sau bữa ăn, bảo mẫu bỏ đồ ăn xuống, hai cha con nhìn nhau không nói gì. Cách chương.